谁将坑定中闹坟，几刻后面无当车，红泥地共有学问，域内跳梁坟有行将，爱恨荒命会太华，你恩道在点作罢，要向上大额还道，收回硬烂定等了汤。 Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Đây hoa sen càng hoa nhiều lời, chân lý ngài sáng lời năm châu, như hương sen qua ngát hoàng cầu, sông vui an làm tình. Đến với ta chẳng cần đồ cúng, chỉ mang theo hai chữ thành lòng, cũng chẳng cần trà quả hương nồng, mong sinh chúng tự lòng tỏ ngộ. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình 468, tức là chương trình của cuối năm thứ 9, tức là chương trình này là kỷ niệm đúng 9 năm chúng tôi phục vụ quý vị. Bốn câu thơ đầu tiên chúng tôi dẫn chương trình, thưa quý vị, đó là bốn câu thơ của Đức Thầy. Đức Thầy dạy là đến để mà cùng tu học, nghe lời dạy dỗ của Đức Thầy. Đức Thầy không mong là mang theo trà quả, mang theo tiền bạc cúng giái. Nhưng Đức Thầy dặn là chỉ có nên mang theo cái lòng tin tưởng vào ơn trên, vào Phật trời, để tu sửa thân tâm của mình, để phát triển cái trí tuệ của mình. Thưa quý vị, đến với ta chẳng cần đồ cúng. Thầy không có cần đồ cúng, chỉ mang theo hai chữ thành lòng. Thưa, thành lòng là sự tin tưởng vào ơn trên, vào sự cứu rỗi, vào cái niềm tin, cái quyền năng và tâm linh của chư Phật, chư tiên, chư thánh, chư thần. Chứ không phải đi vào chùa phải mang một cái dĩa trái cây cho thật là to, mang theo một sắp tiền để mà vô mà cúng, nhang đèn rực rỡ, rồi tượng Phật chớp sáng chói lòa, tượng Phật nghĩa là được, nghĩa là sơn son phết vàng mà nơi đó có Phật. Thưa quý vị, Thầy đã dạy tâm tức Phật, Phật tức tâm. Ở đâu, bất cứ ở đâu, một con người nào mà tin tưởng vào tâm linh, tin tưởng vào Phật, vào Chúa, vào Thánh, thưa, đều có Phật ở trong tâm của mình. Tâm là ở đâu, thưa quý vị? Trong trái tim mình. Và trái tim mình ở đâu? Dạ thưa, trong cái thân của mình, chứ không có đâu xa hết. Thành thử ra, đâu có cần gì phải đi năm non bảy núi để mà tìm Phật. Dạ không, Phật ở trong tâm mình và Phật tại gia. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Thưa quý vị, trong bốn đại tứ trọng ân thì cái ơn cha mẹ là cái ơn đầu tiên mà chư Phật đã dạy. Đi tu chùa, đi mua dĩa trái cây rực rỡ đem vô, đem sắp tiền đem vô cúng, rồi thì về nhà, mẹ hiền ở nhà đau bệnh, đòi ăn cái này, đòi ăn cái kia, thèm cái nọ, đem về để cái mua về, cái làm xong cái dằn mâm sáng chén, đó, miếng thịt mấy chục đồng bạc đó, ăn đi, nằm chỗ cái đòi ăn hoài, đó, thưa quý vị, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Chúng tôi cũng đã có nghe là có những cái vị đã thành công ở ngoài xã hội Tây Phương này, nhưng mà đem mẹ của mình gửi ở trong nursing home. Và khi rồi bà qua đời thì nursing home báo cho ông biết, thì ông lại trả lời: tôi băng bận rồi, cái chuyện đó nursing home lo đi, rồi tôi sẽ về sau. Thưa quý vị, nếu mà hai giọt nước chảy xuống, ba giọt nước chảy xuống, thưa quý vị, giống hệt như nhau. Cũng như là chúng tôi đã nghe được một đồng đạo ở trong nước giải thích và giảng đạo về cái việc là ông già đóng cái chiếc xe lăn để mà đẩy ông nội đi ra ngã ba đường để đó, rồi ai mang về nuôi thì nuôi. Thì trong lúc cái thằng con nó đứng kế một bên á, nó hỏi: bộ ba đóng xe con chơi hả ba? Nó không. Đưa ông nội mày bệnh hoạn quá rồi, tao không lo sể thôi, tao đem ra ngã ba rồi, ai có lòng thương từ tâm đó thì ở đem vợ nuôi. Thằng con mới nói xong rồi, ba đẩy ông nội ra ngoài rồi, ba đem cái xe về cho con nghe ba. Nó hỏi chi vậy mày? Mày chơi hả? Nó dạ không. Để mai kia đó, rồi ba tới cái tủ ông nội, ba bệnh hoạn vậy, con đẩy ra ngoài cho nó gọn, con khỏi phải đóng cái xe khác. Thưa quý vị, những cái chuyện gì mình sống ở đây, những cái chuyện gì mình làm ở đây, thì trong nhà con cháu của mình nó quan sát hết. Con mà nó thấy cha mẹ làm sao nó bắt chước vậy chứ. Thì chúng ta tu mà chúng ta đã tin tưởng được là ơn trên đã quan sát hết tất cả mọi thứ, thì thưa quý vị, nên coi lại cái cách tu của mình. Ở đây quý thính giả cũng cho tôi gửi lời cảm ơn. Tôi cảm ơn rất nhiều người là những thính giả đã gọi đến để mà hỏi chúng tôi tại sao chương trình trễ. Gọi tôi, gọi đến chúng tôi để mà hỏi tại sao có câu thơ như vậy. Và gọi đến chúng tôi muốn cần có những cái CD, có những cái cassette để quý vị nghe. Và gọi đến để thỉnh mấy cái cuốn kinh. Và có người đã thỉnh mấy cuốn kinh và mang về Việt Nam. Và qua đây đã báo lại cho chúng tôi biết. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Bởi vì trong 9 năm rồi, chúng tôi không biết là chúng tôi gửi đến quý vị những cái tín hiệu như thế nào. Và quý vị đã nhận được như thế nào. Và quý vị có tu 6 và tu 5 hay không? Nếu mà quý vị có, đa số quý vị có tu 6 và tu 5, tin tưởng vào Trời Phật, tin tưởng vào Chúa Thánh, thì thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hồi hướng công đức cho cửu quyền thất tổ của nhà mình, cho tất cả chúng sanh. Bởi vì, thưa quý vị, tương lai sắp tới, thê thảm lắm, đau khổ lắm, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng sơ sát quạnh hiu. Nhà có đó mà không còn còn người ở nữa, thưa quý vị. Cái lời cảm ơn thứ hai của tôi là cảm ơn một chú em ở Âu Châu. Mà ở đây tôi xin tạm là không có thông báo cái tên, không nói rõ cái tên. Thì chú gọi qua. Chú nói rằng thấy cái chương trình hay quá, nếu mà bỏ qua thì rất uổng. Bây giờ cho phép chú ấy xin phép lập một cái website. Và thưa quý vị, cái website mà thiênánhđạovàng.org mà quý vị đã nghe, những vị có computer đã nghe, đã thấy. Thì hiện giờ, cái chương trình này, cái chương trình Tiếng Ánh Đạo Vàng để trong đó, thưa còn lưu lại đó, có thể nói là hơn 400 chương trình. Quý vị có thể vào đó mà quý vị nghe lại. Bởi vì có đôi khi những vị mà không có computer thì chúng tôi cũng không biết làm sao. Và đây là cái lời thành thật xin cảm ơn một lần nữa là chú em ở bên kia. Rồi tôi hỏi chú đi chứ, bây giờ cái chi phí cần cho cái website đó thì chú cần anh share với chú, anh muốn share với chú. Rồi chú ấy nói thôi không cần, cái chi phí này để em lo luôn. Thưa quý vị, tấm lòng của chú ấy, hai anh em chúng tôi nguyện ghi nhớ, không quên được. Và lời thứ ba, thì chúng tôi xin cảm ơn ban giám đốc đài Việt Nam hải ngoại đã cho chúng tôi có cái thời lượng này để chúng tôi gửi đến quý vị. Chúng tôi gửi về Việt Nam, bởi vì bên Việt Nam chúng tôi gửi về cho đồng đạo của chúng tôi, thì ở bên nhà đã coi như là đã chia sẻ, đã nghe là gửi tiếp tục cho những cái người khác nữa nghe, thưa quý vị. Theo mà tôi thấy trong email đó, gửi cho hơn 400 cái email khác để cùng nghe, để mà chia sẻ những cái tư tưởng tu hành của Phật đã dạy, ơn trên đã dạy chúng ta. Thì cái điều này, chúng tôi rất thấy làm sung sướng và hạnh phúc khi mà cái việc làm của mình đã được chia sẻ rất nhiều. Và đồng thời, nhân cái chương trình này, chúng tôi cũng gửi lời thăm hỏi tất cả các sức khỏe của đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo trong nước, nhất là các vị cao đồ của Bổ Sơn Kỳ Hương, tức là Đức Phật Thầy Tây An. Và chúng tôi cũng là một đệ tử của Thầy. Thưa quý vị, trong chương trình này chúng tôi không thể kể, bởi vì sự việc nó cũng hơi dài chút, mất thời giờ. Và thưa quý vị, trong cái phần ngài nói chuyện với quý vị ngày hôm nay là chúng tôi không có chọn câu thơ nào để thưa quý vị hết, để đọc cho quý vị nghe hết. Thì chúng tôi nghĩ sao thì chúng tôi nói vậy. Và trong rất nhiều lần như vậy, chúng tôi cũng đã có thu xếp phải đọc cái câu này, phải đọc câu kia, phải đọc đoạn thơ nọ trong cuốn này, cuốn kia, cuốn nọ để giải thích cho bà con mình, để chuyển tải đến cho bà con mình. Thì thưa quý vị, sau khi mà hoàn thành xong cái chương trình rồi đó, thì chúng tôi thấy rằng cái điều dự tính của chúng tôi không thực hiện được. Mà khi mà tôi lên micro mà tôi ngồi tôi nói chuyện và tôi thu show này rồi, thì thưa quý vị, Triệu Phổ không còn là Triệu Phổ nữa. Cái điều này là cái điều chúng tôi chiêm nghiệm rất nhiều lần, thưa quý vị. Chúng tôi, trước khi làm chương trình thì chúng tôi thường vái thưa Thầy, bây giờ ngày hôm nay con nói cái gì, xin Thầy hướng dẫn cho con. Bởi vì chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào ơn trên. Và trong những ngày sắp tới là cái tai nạn khủng khiếp cho thế giới. Đồng bào ơi, đồng đạo ơi, nên tu hành, nên niệm Phật, nên tưởng Chúa, nên ăn ở ngay lành và làm phước. Thưa quý vị, kèo xăng cột gỗ tiền muôn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Quý vị thấy cái trận mà động đất cái sóng thần tsunami xảy ra hồi tháng 2 vừa rồi ở tại Nhật Bản, quý vị có thấy chưa? Kèo xăng cột gỗ tiền muôn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cái này không phải là trận mưa, nhưng mà nước ở dưới biển dâng lên rồi đổ ập vô trong rồi cuốn lôi hết tất cả, nghĩa là mọi thứ trên mặt đất. Thì 25-27 ngàn người chết rồi. Như vậy thì, thưa quý vị, trời Phật ân trên nói, Chúa Thánh nói, có đúng hay không? Xin hãy lưu ý. Xin hãy lưu ý và tu hành. Thưa quý vị, tu 6 và tu 5. Nam Mô A Di Đà Phật. Và giữ cái tâm mình, làm cái chuyện từ bi thì nên làm. Làm cái chuyện rộng lượng, giúp đỡ người khác thì nên làm. Và nhất là cái khẩu nghiệp. Chứ khẩu nghiệp khổ lắm. Nói ra cái lời nói ra cũng như là cái ly nước đổ xuống đất, không thể làm sao hốt lại được hết. Thành tựu ra, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thưa quý vị, cái lời nói quan trọng vô cùng, và cái đó sinh ra là cái khẩu nghiệp. Thưa quý vị, cái miệng là cái cửa của quả phúc. Miệng chúng ta nói ra cái lời thơm tho, nói ra những cái lời mà tác động vào tâm lý, khen ngợi những người khác hơn là chê bai người khác. Và cái miệng cũng ăn vào những cái chất ăn độc địa để rồi tai hại cho cái thân thể của mình. Thưa quý vị, cái khẩu nghiệp tai hại vô cùng. Chợt nhìn lại thời điểm thì chúng tôi, cái thời lượng của chúng tôi đã hết rồi. Trước khi chấm dứt cái phần của Triệu Phổ thì Triệu Phổ xin được cảm ơn tất cả quý thính giả, cảm ơn Đài Trung ương Việt Nam Hải Ngoại. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Đài Dallas Forward của ông Thái Hoàng Lộc, và chúng tôi cũng xin cảm ơn Đài TNT ở Atlanta. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Tổng Đài ở San Jose này. Và xin cảm ơn hết tất cả quý vị, cũng như là chúng tôi không bao giờ quên ơn Thầy Tổ của chúng tôi cả. Và cái chia sẻ cho quý vị, cái chương trình này là cái chương trình cuối của năm thứ 9. Và thưa quý vị, chương trình 469 là chương trình bắt đầu năm thứ 10. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã gọi đến, đã hỏi chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi, cũng như trao đổi với chúng tôi, cũng như là mang tài liệu về Việt Nam, những cái tập thơ về Việt Nam để mình chia sẻ với đồng bào chúng ta trong nước. Và đồng thời một lần nữa chúng tôi cũng gửi lời thăm hỏi tất cả các đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo ở trong nước, kính thăm sức khỏe của quý vị cao độ Phật giáo Hòa Hảo Bổ Sơn Kỳ Hương, và xin cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, như Bảo Tố đã thưa đến với quý vị rằng là những chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng, Bảo Tố vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những lời mà của Phật Thầy khuyên chúng ta tu như thế nào để chúng ta được tai qua nạn khỏi sắp tới đây về chiến tranh cũng như về thiên tai có thể xảy đến, mà chúng ta nhờ sự tu hành mà chúng ta được về cõi trên khi bỏ xác thân này. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp những vần thơ của Phật Thầy được trích trong quyển Khuyến Tu. Thưa quý vị, quyển Khuyến Tu này là nằm trong trọn bộ của Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm 100.000 câu thơ, quyển Khuyến Tu 13.000 câu thơ. Và bây giờ bắt đầu câu 841, xin quý vị cùng nghe. Hãy ghi nhớ lời người ánh đạo, tin nơi Thầy, cõi báu rõ ràng. Thưa quý vị, Thầy đây là Phật Thầy. Thầy rằng cõi báu Tây Phương có thuyền Bát Nhã đưa sang bến bờ. Thưa quý vị, thuyền Bát Nhã đó sẽ đưa sang bến bờ nếu chúng ta tu hành theo cái cách mà lâu nay mà Bảo Tố thưa quý vị đó, cái phương cách mà Phật Thầy đã khuyên ta tu như thế nào. Bây giờ Phật Thầy cho phép chúng ta chỉ tu tác thôi, tu tác chỉ có niệm Lục Tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi, đứng, ngồi, nằm lúc nào chúng ta cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bớ đạo chúng đó nơi cực lạc, bất sinh tử, có hạt pháp thơ. Không ngày, không tháng, không giờ, không bệnh, không khổ, đời đời đó con. Đạo chúng muốn đừng mòn pháp diệu, cửu phẩm lĩnh mẹ liễu độ trì. Các con ráng học đặng thi, trần nhơ thế nhuốc, ham gì không tu. Lúc con tu thế mù đừng nản, tóc hai màu cũng ráng mà trì. Sự tu khó khổ cũng quy, y như Phật dạy, diêu trì mẹ thương. Đừng sợ khổ, cứ luồn theo khổ. Đừng sợ khó, nhờ nó mà thành. Đừng để khi lá lìa cành, thể như lá thấm trên cành hướng sương. Ráng chay lạc trao tương làm chuẩn, ác, tham, sầu, ta bứng gốc quăng. Mô Phật, mô Pháp, mô Tăng, tam mô hợp lại, làm thân Bồ Đề. Đừng để trễ nạn kề khó tránh, cá nước cạn sao lánh hỡi dân. Hổ già bị chó nó quần, đừng để mạc thế, cái thân khó toàn. Lúc khỏe, sống, mưu toan hãm hại, hoặc tánh nóng làm đại chẳng từ. Tâm dục nó hại mình hư, tồi hơn con thú, đâu người đâu ta. Lúc còn sống làm mà tội nạn, khi tắt hơi địa tạng dắt đường. Người tu trực cõi Tây Phương, hỷ dục ái ố diêm đường quỷ đưa. Lúc sống chẳng lọc lừa phải quấy, hồi nhắm mắt thì thấy A Tỳ, đầu trâu mặt ngựa lầm lì, tay cầm củ chì đánh đập hồn ta. Muốn tránh khỏi diêm la ngạ quỷ, Thầy réo kêu gọi chỉ đại từ. Các con chẳng giống Phật ư? Phật cũng là người tại thế thuở xưa. Phật nhờ luyện đại thừa bi thiện, nhờ lúc tâm linh điển triển khai, mới được tọa tại sen đài, bao ngàn năm trước tới nay độ trần. Cũng tai mắt mũi thân tứ đại, cũng máu xương cũng loại người ta. Khác hơn tâm Phật ý là thể hiện xuống trần phép lạ diệu thâm. Các con hỡi ráng tâm như Phật, Phật là ta, ta Phật khó gì. Hiểu rồi ta kiếp quy y, đi theo bóng ánh từ bi mở đàn. Ánh thiên y đạo vàng khai mở, các con còn đợi thuở nào? Tại sao không bước mau mau, cho mau kịp bến tân trào thượng nguồn? Thưa quý vị, Phật Thầy kêu gọi chúng ta nó tu mau đi. Phật cũng như mình cũng như Phật, Phật cũng là người, mình cũng sẽ thành Phật. Mà cho nên mình phải tu cho mau kịp bến tân trào thượng nguồn. Thượng nguồn lập long vờn trực ngọc, rồng mà ham sao dốc chẳng lòng. Mình đang chân ước trần hồng, ráng lâu cái cảnh qua đồng đời tân. Thế kỷ hết cuộc trần cũng hết, chúng sanh ơi sống chết bao nhiêu. Sống ít, số chết thì nhiều, kể sao cho xiết muôn điều bớ dấn. Chúng sanh hỡi, Phật cần tu lắm, tin nghe thầy, đừng tắm sông mê. Mau mau bát nhã sen kề, có đò đón rước liên huê bớ trần. Thầy réo gọi lời phân Phật dạy, lĩnh truyền thầy hoằng đại từ bi. Con ơi thức tắm rửa đi, mau mau trở gót đặng quỳ thềm sen. Hoằng đạo pháp đừng hoen ố pháp, mang ánh y ưu hạp ánh y. Pháp y dắt hướng liên trì, nghe theo làm đúng, cách chi cũng thành. Thiện đạo lành nghi hành Bồ Tát, tâm dạ đạt di lặc chứng minh. Ấy là đượm ánh Phật tình, mẹ cha cõi báu hợp nhìn con ngay. Đường trần ai sóng dày gió dập, nợ trần ai tội ngập đầy non. Ác là sóng bể mê còn, thế giới sẽ chịu hao mòn bớ nhân. Bởi nhân ác kết thân lũ quỷ, tạo chiến tranh hợp ý ma vương. Tới ngày tận thế hết phương, có trêu réo Phật, Phật thương sao đảnh. Thế giới cũ tan tành tiêu diệt, thế giới mới tha thiết đổi vào. Diệu huyền như giấc chim bao, như ta đang ngủ, vàng thau thay liền. Bừng mắt dậy thần tiên thánh chuyển, khắp thập phương thể hiện đời tân. Chỉ một khắc thay đổi trần, thiên tử xuống thế, cân phân trị vì. Luật công bằng tôn nghi tại thế, khắp ba dân hưởng lệ thiên triều. Nhân loại nào được sinh siêu, hòa đồng thế giới rất nhiều bi ân. Thưa quý vị, Phật Thầy nói rằng là cái thượng nguyên kỳ này tức là sẽ lập đời lại, và riêng nước Việt Nam Cộng Hòa sẽ có vua, thiên tử xuống thế, cân phân trị vì. Luật công bằng tôn nghi tại thế, khắp ba dân hưởng lễ thiên triều. Nhân loại nào được sinh siêu, hòa đồng thế giới rất nhiều bi ân. Ở đạo hữu kiếp cần cho được, nghe lệnh thầy từng bước tấn tu, cho mau kịp bước trừ bù, tâm chân cho lẹ thoát tù thế gian. Hiện gian thế ngục tràn khắp nẻo, sơ lộ huyền thầy khéo nhắc thôi. Trần gian địa ngục than ôi, tu đi kẻo trễ, đứng ngồi nơi đâu. Đừng để lễ Phật sầu thêm nữa, đừng để mẹ thất hứa với cha. Đừng để lễ mẹ xót xa, muôn vạn triệu nhà, con trẻ khắp nơi. Đây đến lúc thầy khơi tâm đạo, nhắn nhủ cùng các giáo đạo xa. Một quả đất chỉ một mà, bởi tại đất rộng người ta phân dòng. Thưa quý vị, Phật Thầy dạy chúng ta như vậy. Vì quả đất quá rộng quá lớn, cho nên nhân loại chia dòng, chia giống, chia dân tộc này, chia nước này, nước nọ, thưa quý vị. Nhưng tất cả tập trung lại cũng là con của Phật cả, con của Thượng Đế cả, thưa quý vị. Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563 hoặc email thienanhdaovang@yahoo.com. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đời.